Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, quá yếu. Ngươi, tiểu quỷ, ngươi cái này là muốn chết. Nghe Thất Dạ lời nói, Sakazuki một mặt đáng hận nhìn lấy Thất Dạ, toàn thân bạo phát ra một cỗ nóng rực khí tức. Đồng thời Sakazuki hai tay bắt đầu dung nham hóa, dung nham thấp rơi trên mặt đất. Trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to, không chỉ có là Sakazuki, liền ngay cả Kuzan cũng là chau mày. Tay cánh tay bắt đầu bao trùm lên băng xương, hoàn toàn biến thành một mảnh băng xương. Lúc đầu Kuzan còn muốn buông tha Thất Dạ, nhưng là lúc này Thất Dạ lại nói lên nếu như vậy. Kuzan cũng phóng xuất ra lực lượng của mình, Sakazuki trên thân nóng bỏng dung nham khí tức, trong nháy mắt làm từ bốn phía nhiệt độ lên cao. Không khí bốn phía bởi vì nhiệt độ cao rừng rực trở nên vặn vẹo lên. Trên mặt đất một số khô cạn cỏ dại trong nháy mắt bị nhen lửa ngay tại nóng rực khí tức hướng về bốn phía khuếch tán. 667 thời điểm, một cỗ rét lạnh khí tức từ Kuzan trên thân phóng xuất ra. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Trên mặt đất trong nháy mắt bao trùm lên tầng một băng xương. Bốn phía cây cối trong nháy mắt bị đóng băng, một lạnh một nóng. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở chỗ này khuếch tán ra đến, hình thành một bức phi thường quỷ dị hình ảnh, lấy Sakazuki cùng Kuzan đứng địa phương làm trung tâm. Sakazuki phía bên nào là nóng rực dung nham khu vực, mà Kuzan bên kia là giá lạnh băng lãnh. Đây là dung nham trái cây cùng Hihinomi lực lượng A. Nhìn thấy trên thân hai người tản ra lực lượng, Thất Dạ ngữ khí bình thản nói, trên thân hai người mặc dù phóng xuất ra lực lượng cường đại, nhưng là đối với Thất Dạ tới nói vẫn là quá yếu. Thất Dạ căn bản không có để ở trong mắt, nhưng là những người khác nhưng không có Thất Dạ bình tĩnh. Như thế, cảm thụ một lạnh một nóng hai loại khí tức cường đại tại bốn phía khuếch tán ra đến, bốn phía tất cả học giả sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Cái này đây chính là hải quân lực lượng sao? Lực lượng thật đáng sợ, lạnh quá không? Nóng quá, hiện tại phải làm gì? Chúng ta lần này chết chắc, mặc dù vừa rồi những học giả này đều tràn đầy nhiệt huyết cùng đấu chí, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái này loại căn bản là không có cách phản kháng lực lượng lúc, bọn hắn những này lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng. Ta tới giúp ngươi, nhìn thấy Thất Dạ thế đơn lực bạc dáng vẻ, thế mà Sauro đi tới Thất Dạ bên người, không khỏi nói, ha ha, tiểu cự nhân, ngươi vẫn là đi bên cạnh vừa nhìn đi. Hai cái tiểu gia hỏa là không thể nào làm bị thương ta. Thất Dạ nhìn trước mắt Sakazuki cùng Kuzan, không khỏi nói, ngươi mặc dù cũng là Devil Fruit năng lực giả, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là cường đại nhất Devil Fruit. Hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, Sauro không khỏi nói, ai là ta là Devil Fruit năng lực giả. Ta là Devil Fruit người chế tạo, ngươi vẫn là trở về đi. Thất Dạ hướng về bên người Sauro vung tay lên, chỉ gặp Sauro thân thể to lớn không bị khống chế trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó bình ổn rơi vào Ohara. Những học giả này bên người nhìn Sauro tựa như là bị lực lượng khổng lồ đẩy đi ra, nhưng là để cho người ta kỳ quái là Sauro cũng không có thụ thương. Cái này đây là có chuyện gì? Cự nhân Sara hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Tại Thất Dạ phất tay thời điểm, Sauro liền cảm kích đến thân thể của mình không bị khống chế té bay ra ngoài, sau đó bình ổn rơi vào trên mặt đất. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở Ohara trên hòn đảo, nhưng là bất luận cái gì dám can đảm cùng hải quân đối nghịch người đều phải chết. Lấy hải quân chính nghĩa làm tên, đi chết đi. Đại phún hỏa, Sakazuki trong tay dung nham hội tụ một cái cự đại dung nham quyền đầu hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới. Thôi đi, rất yếu dung nham. Nhìn thấy công tới dung nham quyền đầu, Thất Dạ không quan trọng nói, sau đó đưa tay ra hướng về cái này cái cự đại dung nham quyền đầu chộp tới. Ha ha, lại dám tay không bắt ta dung nham, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Thất Dạ động tác, Sakazuki chế giễu nói, đối với mình dung nham, Sakazuki bắt đầu có lòng tin tuyệt đối. Nóng rực dung nham có thể dễ dàng hòa tan bất kỳ vật gì. muốn ngăn cản chính mình dung nham. Cái này cần rất cường đại Busosoku Haki tại Sakazuki trong nhận thức biết. Duy nhất có thể lợi dụng Busosoku Haki ngăn trở chính mình dung nham người cũng chỉ có được hài. Quân anh hùng danh xưng gặp gặp cường đại Haosoku Haki. Có thể nói có thể dễ dàng ngăn trở bất luận cái gì Devil Fruit công kích về phần nói thất dạ có. Được cùng gặp cường đại Haki. Sakazuki làm sao cũng không tin. Bởi vì thất dạ nhìn thật sự là quá trẻ tuổi còn trẻ như vậy một người. Thấy thế nào đều không giống như là có được cường đại Haki người ngay tại Sakazuki trong lòng đắc ý. Nghĩ đến chính mình dung nham muốn thôn phệ thất dạ thời điểm. Để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Thất dạ tay thế mà thật bắt lấy hắn dung nham quyền đầu. Người dung nham nhiệt độ thật sự là quá. Thấp thất dạ dùng sức bóp. Trong tay cái này cái cự đại dung nham nắm đấm trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành một mảnh dung dịch từ thất dạ trong tay tuột xuống những này nóng rực dung nham rơi vào. Trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Nhưng là kỳ quái là. Những này dung nham chất lỏng chảy qua thất dạ cánh tay thời điểm. Không có ở thất dạ trên tay lưu lại chút nào tổn thương. Cho người cảm giác tựa như là đây không phải dung nham. Mà là dòng nước song băng mâu nhìn thấy thất dạ chặn dung nham trái cây công kích. Lúc này Kuzan thừa cơ công tới. Lợi dụng Hihi Nomi cường đại hàn băng năng lực chế tạo ra hai rút băng mâu hướng về thất dạ. Đâm tới đối mặt băng mâu công kích. Thất dạ không có chút nào tránh né. Liền như thế đứng ở nơi đó thành công không? Nhìn thấy chính mình trường mâu liền muốn kích bên trong thất dạ. Kuzan trong lòng không khỏi nghĩ đến nhưng là để cho người ta kỳ quái một màn xuất hiện. Những này băng mâu tại sắp đánh chúng thất dạ thời điểm. Trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp lấy hóa khí biến mất trong không khí, cái gì? Ta băng biến mất, phát hiện công kích của mình đã mất đi hiệu quả. Kuzan cũng là cả kinh, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Thật sự là quá yếu. Ngươi căn bản không có nắm giữ Hihi Nomi lực lượng, thất dạ nhìn lấy hai người khinh thường nói. Tại thời điểm trước kia, thất dạ cũng đã gặp Hihi Nomi năng lực giả. Cái kia đã là vạn năm trước sự tình, nhưng là cái kia Hihi Nomi năng lực giả, đã không sai biệt lắm mở phát ra Hihi Nomi tất cả lực lượng. Vẫy tay một cái liền có thể đông kết hải dương, đến cuối cùng ngay cả không khí đều có thể đông kết. Hiện tại Kuzan căn bản là không có cách so sánh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.